Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 434 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Bisu kiến thức tâm linh của Thi và những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 433 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn, xin lỗi, ba bạn đã bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Nhật Nguyễn Makeup, một bạn tên là Linh Lê và một bạn tên là Mi Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi một câu chuyện xảy ra ở bên gia đình bên ngoại của bạn. Bạn kể rằng đó là bà ngoại của bạn á là có một người em ruột. Người này bạn gọi là bà Út. Và bà Út của bạn á là từ nhỏ đã bị bệnh tâm thần cho tới lúc mà bà mất luôn các bạn. Thì bà mất rất là trẻ, chỉ mới có 32 tuổi thôi. Và năm đó thì bạn được 10 tuổi, bà mất cách đây cũng đã mười mấy năm trước rồi. Thì ông bà cố của bạn á là do có nhiều con, nhưng mà hầu như ai lập gia đình á thì cũng có ra riêng, cũng có nhà hết. Cho nên á là cái nhà mà thờ chính mà ông bà cố để lại á thì cái người thứ bảy là ông bảy của bạn ở. Ông bảy là cũng có gia đình vợ con các bạn, nhưng mà do là bà Út bị bệnh á thì thành ra là bà không có lấy chồng. Cho nên đó là bà đã ở tại căn nhà này và ông bà bảy của bạn cũng nuôi bà luôn và cũng thương bà lắm. Tại vì á là tuy rằng bị bệnh nhưng mà rất là dễ thương các bạn, hồn nhiên vô tư như là một đứa trẻ vậy đó, cho nên ai cũng thương hết. Nhưng mà có cái á là bà là cứ thấy cái gì là hay ăn, thấy cái gì trước mặt là uống, cho nên là mọi người trong nhà cũng rất là kỹ càng trong cái việc mà để đồ ăn thức uống mà trong nhà, nếu mà không kỹ á sợ rằng bà ăn bậy bạ các bạn. Thì tự nhiên có một hôm cách đây cũng mười mấy năm trước, đó là vào năm bạn 10 tuổi á, thì hôm đó là ông bảy á là ổng đi ruộng và có xách theo cái chai thuốc trừ sâu để mà xịt cỏ. Nhưng mà khi mà đem về á thì ổng để sau bếp mà ổng quên cất đi, tại vì do là về cũng mệt quá rồi lo ăn lo uống thì cũng quên giấu cái chai đó đi. Và bắt đầu ổng quên luôn các bạn, xong rồi chiều lại ra ruộng thì ở nhà bà Út của bạn đã lấy cái chai này uống cái phần còn lại, uống không còn một miếng nào luôn. Và khi uống á thì do là không có ai ở nhà cả, cho nên nó là đâu ai biết đâu, thì thành ra là khi mà mọi người về á thì bà Út đã chết rồi, chết ngay tại cái nhà phía sau mà ói ra máu rồi rất là nhiều các bạn, và chết tại đó luôn. Thì lúc mà bà chết thì mọi người cũng đau buồn dữ lắm, cũng tổ chức đám tang rất là đàng hoàng. Và sau cái ngày đám tang đó là những cái chuỗi ngày rất là kinh dị các bạn. Thì khi mà đám tang xong vài ngày á là cứ tối là cứ có một con chim, mà con chim này á là nó cứ bay vào nhà và bay ngay cái chỗ bàn thờ á, nó đậu ngay cái chỗ bàn thờ và nó cứ kêu chít chít chít mà suốt một đêm luôn, khiến cho gia đình ông bảy không ai ngủ được hết. Ông bảy nè, bà bảy và ba người con của ông bà bảy, năm người không ai ngủ được cả. Mặc dầu á là ra và đuổi con chim đi nhưng mà không hiểu sao á hả là đã bịt kín rồi đó, mà không biết sao nó bay vô bằng cách nào mà nó cứ vô được trong nhà và nó cứ đậu ngay bàn thờ và nó kêu như vậy. Và trong suốt một cái thời gian khiến cho mọi người rất là mệt mỏi, không có đuổi được các bạn. Thì khi mà con chim không còn bay vô nhà để mà hót hoặc kêu vậy nữa thì bắt đầu cái đêm hôm đó nha, do là bà bảy của bạn từ khi sanh cái người con thứ ba đó là đã không có còn ngủ chung với chồng mà ngủ riêng các bạn, thì bà quen và bà ngủ riêng với ông bảy luôn. Thì hôm đó là bà đang ngủ, tự nhiên đó là bà nghe tiếng lục đục ở phía sau bếp, thì bà mới giật mình thức dậy và nằm lắng tai nghe thử xem là cái tiếng gì. thì cái tiếng phát ra giống như là ai mà đang lấy nồi chén bát nấu đồ ăn rồi lấy cơm ăn vậy đó. Thì bà mới suy nghĩ trong bụng mà nói rằng là ủa, không lẽ ổng hả, hay là mấy đứa nhỏ đói bụng nửa đêm rồi trở dậy lấy đồ ăn ăn sao ta, gì mà sầm vậy. Thì bà định rằng là sẽ đi ra phía sau coi, để rằng coi chồng con mình ăn cái gì thì mình lấy cho ăn. Thì lúc mà đi gần ra phía sau thì thấy rằng cái nhà bếp ở sau là không có được bật đèn các bạn, tối thui à. Cho nên đó là bà đã giơ tay bà bật đèn. Và khi mà bật đèn lên đó là bà đã thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị, là bà thấy có một người đứng ngay chỗ cái bếp á. Thì cái người này á, là lúc đầu á, thì bà chỉ thấy phía sau lưng thôi. Và cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng rất là dài, mà tóc cũng xõa ra bù xù, mà nhìn như có vẻ người này đang lục đồ ăn các bạn. Và bà chưa có kịp cất tiếng bà hỏi là ai vậy á, thì cái người này đã quay quay cái mặt lại và nhìn bà. Và khi mà người này quay mặt lại nhìn bà, coi như là bà nhìn xong cái bà đờ ra luôn, rất là sợ là đó là bà út của bạn. Mà lúc này gương mặt nó rất là ghê các bạn, trắng xác luôn, trắng xác luôn, mà coi như là đang bóc trên tay vẫn còn cầm hai cục cơm, và cái miệng vẫn còn dính cơm xung quanh. Và khi mà quay lại nhìn cái người chị dâu của mình á, là bà út đã cười há há há lên. Xong rồi á, là ở chỗ ngay bếp á, là có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này có song đàng hoàng nha các bạn, không thể nào mà chui ra chui vô được. Thì khi mà quay lại nhìn bà Bảy xong rồi, cái cười lên nhảy ra cửa sổ mất tiêu luôn. Mà khi đó hả, vừa nhìn thấy hả bà Út nhảy ra cửa sổ, cái bà Bảy của bạn hả, do lúc này hết chịu nổi rồi cho nên đã ngất xỉu té tại chỗ đó. Cho tới sáng hôm sau khi mà ông Bảy dậy và ba người con dậy á, đi ra phía sau thì mới thấy rằng bà Bảy đang nằm ở phía sau vậy đó, mới đỡ dậy á. Xong rồi nhìn bếp hả, là trên cái bếp các bạn biết hả, đồ ăn đồ uống đồ hả là đổ tháo tùm lum, giống như là ai mà lục lọi đồ ăn ăn vụng vậy đó. Thì khi mà đỡ bà Bảy dậy xong rồi hỏi han thì bình tĩnh lại, bà Bảy mới kể lại rằng á, là tối hôm qua thấy gì vậy, thấy gì vậy đó. Và khi mà mọi người nghe xong á, là mọi người rất là sợ, tại vì trước đó hả là dầu rằng không ai thấy bà Út hết, nhưng mà cứ tối là cứ có con chim nó bay vô nó kêu chích chích vậy đó. Rồi bây giờ hết con chim bay vô rồi thì lại tới cái chuyện như vậy, cho nên nó là mọi người rất là hoang mang và sợ hãi. Bắt đầu từ cái ngày đó trở sau ha, cứ vài ngày một lần á là bà Bảy sẽ thấy, cứ vài ngày một lần là bà Bảy sẽ thấy. Mà mặc dầu á là cái lúc mà bà Út còn sống á, bà Bảy mặc dầu là chị dâu nha các bạn, nhưng mà rất là thương chứ không phải là ghét bỏ gì hết, mà không hiểu sao là cứ thấy hoài luôn. Bữa á là cứ hả là ngủ ở trong cái giường, xong bà giăng mùng bà ngủ mình, là cứ nhìn ra là cứ thấy cái người em chồng của mình chạy nhảy ở ngoài, chạy nhảy tưng tưng tưng tưng vậy đó. Rồi bữa thì thấy rằng là đứng ở ngoài cửa sổ, mà khi đứng ở ngoài cửa sổ kêu kêu chị Bảy em này, chị Bảy, mà gió ở ngoài nó hả là hù hù hù hù vậy đó, khiến cho bà rất là sợ các bạn. Còn bữa cứ vài ngày á là bà sẽ vô nha, xong cái đang ngủ, bà Bảy đang ngủ vậy đó, tự nhiên cứ thấy rằng cái chân của mình á ai giật kéo rất là mạnh. Cho nên đó hả là bà Bảy mới bàng hoàng giật mình vậy vậy nè, vừa dòm xuống một cái thấy rằng á hả là bà Út đưa cái mặt vô trong mùng á, mà cái mặt trắng xác luôn, kêu rằng á là chị Bảy ơi chị Bảy, em đói quá chị Bảy, chị mua hả đùi gà với heo quay cúng cho em nha, em đói nha, ngày mai chị nhớ cúng cho em nha. Và nói như vậy các bạn, khiến cho bà Bảy rất là sợ hãi. Mặc dầu đã đốt nhang khấn vái cái người em chồng mình rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bà cứ thấy như vậy cho nên bà rất là sợ. Qua ngày hôm sau á là bà vẫn mua, bà cúng cho các bạn, bà khấn vái rằng á là Út ơi em thương chị sợ dữ lắm hả, em đừng có nhát chị vậy nữa, em hả là đừng có nhát chị vậy nữa nha em, có ngày chị chết luôn em ơi. Rồi xong á là một mặt á là bà không chịu ở nữa, bà nói rằng á là bây giờ bán cái nhà này đi chứ hả, là cứ hả là tôi cũng có cúng đàng hoàng, nhưng mà sao Út nó cứ về nó cứ kêu rồi nó cứ nhét tôi vậy, tôi sợ quá. Nhưng mà ông Bảy lại không có chịu, ông Bảy nói rằng á là đây là cái nhà thờ của tổ tiên để lại thì làm sao mà bán được, thôi cứ cúng đi. Thì xong xuôi bà cúng á, thì dầu rằng đã cúng rồi, nhưng mà cái lần mà bị kêu vậy, bị giật chân kêu vậy rồi kêu rằng á là cúng cho đùi gà với lại heo quay đó các bạn, cho nên khiến cho bà sợ dữ lắm. Cho nên nó hả là bà bảy của bạn đã dọn đồ xong rồi về bên nhà của mình ở chứ không có dám ở bên đây các bạn. Còn riêng ông bảy này á là cứ nói vợ hoài, nhưng mà nghe toàn là vợ mình nói là bị nhét thôi, chứ riêng ông thì ông không có bị nhét, mà mấy cái đứa con của ông cũng đâu có ai bị nhét đâu. Cho nên nó là ông bảy này cũng còn ung dung dữ lắm. Thì một hôm á là ổng buổi trưa nha các bạn, ổng ngủ mà ổng nằm trên võng á, ở phía cái hàng ba ở trước nhà đó, thì đang ngủ vậy đó tự nhiên nha thấy cái võng bị đưa, mà đưa rất là nhanh các bạn, đưa mà khiến cho ổng bàng hoàng, ổng giật mình thì ổng thấy mình bị đưa qua đưa lại vậy nè. Xong rồi ổng thấy rằng là bà bảy, ý xin lỗi, thấy rằng là người em gái ruột của mình là bà út của bạn á là đang đứng ngay cái đầu võng mà đưa, mà vừa đưa vừa cười hắc hắc hắc hắc giống như là đang chọc ghẹo anh mình vậy đó. Mà lúc đó ông bảy rất là sợ nha, không nói được gì cả, và khi mà đưa nhanh quá ổng té xuống đất. Và cái lúc mà ổng té xuống đất đó là ổng mới lờm cờm ổng bò dậy được các bạn, mà đập cái đầu xuống đất rồi cho nên cũng chảy máu đầu luôn. Thì sau khi mà bị cái người em gái của mình nhét như vậy đó, cho nên ông bảy đã rất sợ và đã lên trên chùa để mà mời thầy về để mà cúng và tụng kinh cầu siêu, xong rồi rước vong bà út của bạn lên chùa gửi trên đó. Thì khi mà gửi lên thì từ đó về sau là không còn ai, ông bảy cũng không thấy và bà bảy cũng trở về nhà và cũng không còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Các bạn thử tưởng tượng nếu mình là bà bảy thử các bạn, trời ơi, nếu mà đang ngủ mà thấy ai mà chạy chạy bay bay xong rồi nắm chân giật kéo rồi kêu rằng á là cúng hả đùi gà với lại cúng heo quay đi. Trời ơi, riêng Thi nếu mà Thi thấy vậy chắc Thi sợ dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của bạn nam đã đóng góp trong nhóm. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là của một bạn nam khác ở Cà Mau đã gửi email về và kể lại cái câu chuyện do chính thầy dạy học của bạn kể, và thầy này dạy cấp 3 nha các bạn. Thì thầy kể rằng á, là vào cái tuổi mà thầy còn nhỏ, lúc đó thì thầy chỉ mới học có lớp 12 thôi. Và sau khi mà thi học kỳ xong á các bạn, thì lúc đó là ngay vào cái dịp Noel luôn. Cho nên nó là người thầy này với lại người bạn thân của thầy á mới nói chuyện với nhau, mới nói rằng á là từ nào giờ á là tụi mình ở dưới huyện không à, chưa có đi chơi Noel, không biết ở trên tỉnh người ta chơi Noel làm sao. Mà hai người thì học trường phổ thông trung học Đầm Dơi nha các bạn. Thì bắt đầu á là thầy với cái người bạn kia mới bàn với nhau rằng á là thôi, hôm nay á là sau cái bữa học á là 5 giờ chiều là sẽ về, thì tao với mày á là đón đò để mà đi qua sông rồi lên trên tỉnh chơi, để mà biết Noel với người ta trên tỉnh người ta chơi làm sao. Thì bắt đầu nói là làm chiều hôm đó, nhưng mà do là ra trễ quá cho nên nó là người ta đưa đò tới 5 giờ người ta nghỉ rồi các bạn, thì thành ra tới 5 giờ mấy thì hai người bạn này mới ra, thành ra là đò người ta không đưa nữa. Thì cuối cùng á mới nói với nhau rằng á là không lẽ bây giờ đã ra tới đây rồi mà do là con trai nữa mà muốn quá muốn đi lên tỉnh con người ta chơi Noel sao mà bây giờ không đi được, tức dữ lắm. Cho nên nó là thầy với lại cái người bạn của mình á là đã quyết định á là hùn tiền với nhau để mà bao cái đò dọc để mà đi ra các bạn, bao đò dọc để mà đi lên trên tỉnh luôn. Thì khi mà cập bến rồi á là nếu mà vô cái trung tâm tỉnh thì phải qua một cái nghĩa địa, mà khi mà qua nghĩa địa này là do hai người này là con trai nữa cho nên đâu sợ đâu, cứ đi đi đi vậy đó. Đang đi á tự nhiên nghe một tiếng khóc, mà tiếng khóc này là cái tiếng khóc của một đứa trẻ, mà lúc này đã 7 giờ mấy tối rồi các bạn hả. Mà hồi xưa cái lúc mà thầy của bạn còn đi học thì nói chung là cũng mới đây, nhưng mà nói nào ngay ở dưới quê thì cũng có đoạn là không có đèn, mà cái đoạn ngay cái nghĩa địa này thì lại không có đèn. Thì lúc đó tự nhiên nghe cái tiếng khóc của một đứa con nít oe oe oe, mà trong đêm như vậy 7 giờ mấy đêm, mà xung quanh thì không thấy nhà cửa ai hết, cho nên đó là hai người cũng rất là sợ các bạn, cứ hả là bấu tai nhau kêu đi lẹ lẹ lẹ đi. Nhưng mà không hiểu sao cái tiếng khóc này càng lúc càng gần. Thì hai người bạn này mới gọi đàn bên đó, thì mới thấy rằng là cái tiếng khóc này phát ra từ đằng một cái ngôi mộ, mà cái ngôi mộ này là được đắp bằng đất các bạn nha. Xung quanh ở trên ngôi mộ này là cây cỏ tùm dữ lắm, giống như là lâu rồi mà không có được dọn cỏ vậy đó. Thì khi mà nghe cái tiếng khóc ở đằng cái ngôi mộ đó vọng ra thì hai bạn này lại càng tò mò hơn nữa, cho nên lại rọi đèn cho nó rõ hơn nữa. Thì thấy rằng trên cái ngôi mộ này có một đứa trẻ, và cái đứa trẻ này lúc đầu á là hai bạn nhìn thấy rằng á là đang nằm trên ngôi mộ nha. Nhưng sao từ từ cái giống như nó ngồi dậy được các bạn, và khi nhìn á thì hai bạn rất sợ, càng lúc á là cái đứa nhỏ này nó lại giống như là nó từ từ nó lại gần vậy nè, mà trong khi không có thấy nó đi gì cả, mà sao cái đứa nhỏ này càng lúc nó càng gần mình. Thì bắt đầu hai bạn sợ rồi, mà nhìn thấy hả đứa nhỏ này nhìn nó dị dạng một cái kỳ lắm. Cái lỗ mũi là chỉ có một cái lỗ thôi mà bự thiệt là bự luôn, cho nên hai bạn biết rằng mình thấy ma. Thì thành ra là mới u nhau chạy các bạn, mà khi càng chạy á thì lại càng nghe cái tiếng khóc nó lại vọng nó lớn lớn hơn nữa. Thì cái lúc mà hai thằng đang chạy, tự nhiên nó là giống như là có ai nắm cái vai lại, nắm cái vai của hai đứa giật lại vậy nè, hỏi rằng hai bay làm gì giờ này, mà đi đâu giờ này, mà 7 giờ mấy 8 giờ tối rồi, đi đâu vô đây đây. Thì nghe cái tiếng vậy là thấy an tâm rồi, tại vì đó là người. Cho nên đó là hai bạn mới quay lại thì thấy đó là một cái ông lão tầm khoảng chừng 70 tuổi, hơn 70 tuổi một chút. Thì hai bạn mới nói rằng đó là dạ tụi con đi lên trên tỉnh tụi con chơi Noel vậy đó, từ nào giờ không có biết trên tỉnh Noel sao, cho nên hôm nay tụi con hả là bấm bụng tụi con đi, nhưng mà do là đi đò trễ quá, người ta đã nghỉ, người ta không đưa qua sông nữa, tụi con đi đò dọc lên, thì thành ra là mới tới giờ này mà mới tới đây, mà đi ngang bữa nãy tụi con nghe cái tiếng khóc quá trời luôn, tiếng khóc quá trời. Thì cũng kể là y chang như là những gì mà đã thấy vậy đó. Thì khi mà ông lão này vừa đi vừa nói chuyện với hai bạn này nha, nói rằng trời ơi hả, tưởng mày thấy ai, thì ra là mày thấy cái thằng nhỏ hả là ba má nó bỏ nó, là do hả là hai người ba má của thằng nhỏ này nè trên Sài Gòn các bạn, nhưng mà sanh cái đứa nhỏ này ra là nó bị quái thai, nó bị quái thai và nó rất là yếu luôn, cho nên đó là khi mà nó mất á thì hai vợ chồng á là đã chôn nó ở quê nhà là ở Cà Mau á. Thì khi mà chôn nó đây á là thường xuyên là cứ nghe tiếng khóc của nó, tiếng khóc của nó hoài à. Tao giữ giống như là ổng giới thiệu ổng là cái người mà giữ cái nghĩa trang này nè, ổng dọn dẹp cái nghĩa địa này nè, thì ổng nghe hoài à, giống như quen rồi vậy đó. Thì ổng cười xong cái ổng đưa hai đứa này, đưa thầy của bạn với người bạn của thầy bạn á là đi ra ngoài nghĩa địa và kêu đi thẳng cái đường đó đó, là bắt đầu đi ra ngoài trung tâm tỉnh. Thì bắt đầu hai người cũng đi cũng đinh ninh rồi đêm đó cũng chơi rất là vui các bạn, và nghĩ là cái chuyện mới nãy cũng sợ, nhưng mà nghe vậy thì thấy rằng cũng tội nghiệp đứa nhỏ quá, nhiều khi chắc là nó thấy mình là nó chọc ghẹo mình thôi, xong rồi cũng quên mất cái chuyện đó luôn. Cho tới sáng hôm sau, bắt đầu là chơi tới sáng mà các bạn, xong cái bắt đầu về về thì suy nghĩ lại là thấy hả chắc là do ba má nó không có đốt nhang rồi không có cúng bánh kẹo cho nó đó. Thì hai bạn này là đã ghé nhau nói với thằng á là thôi ghé nhau vô mua rồi xong rồi ghé cái mộ của thằng nhỏ đó cúng cho nó, rồi hả là cũng mua trái cây cho ông lão luôn, mua bánh ngọt cho ông lão luôn. Xong cái bắt đầu khi mà mua và đi vô cúng rồi, xong cái bắt đầu cứ kiếm hoài, ổng chỉ rằng cái chỗ của ổng ở là ngay chỗ đó đó, nhưng mà kiếm hoài không có. Kiếm hoài không có thì bắt đầu mới ra ngoài cái rìa nghĩa địa mới hỏi người ta, mới hỏi rằng cái ông mà giữ nghĩa địa, cái ông mà trông coi nghĩa địa đó đó là nhà của ổng ở đâu. Thì khi mà người ta nghe vậy cái người ta nói làm gì có, cái ông đó ổng mất lâu lắm rồi, ổng mất năm ổng 70 mấy tuổi, mất lâu lắm rồi tụi con. Thì bắt đầu cái người bạn của thầy với lại thầy mới hỏi kỹ, mới cũng diễn tả, tại vì hôm qua thấy cái ông này rõ dữ lắm, mà sao mà bây giờ hỏi thì nói rằng nó là đã mất rồi. Thì khi mà nghe diễn tả lại thì những cái người dân ở rìa đó người ta mới nói rằng đó là trời ơi, ổng mất lâu lắm rồi, tụi bay thấy ma, tụi bay gặp hồn ma của ổng rồi đó, chứ ổng mất lâu lắm rồi, bây giờ đó là đâu còn ai giữ nữa đâu. Thì khi mà hai người này nghe xong rất là sợ, và đó là cái trải nghiệm đáng nhớ vào cái mùa Noel khi mà thầy bạn vẫn còn học lớp 12 các bạn. Thì thầy bạn đã kể lại cho lớp nghe và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta nghe. Thì cái câu chuyện này cũng khá là ghê các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa Câu chuyện này là của một bạn nữ tên là Hoài Thương. Bạn nữ này á, là nhà ở bên đường Nguyễn Phúc Chu ở quận Tân Bình, mà nhà bạn thì trong hẻm thôi. Thì bạn kể rằng đây là cái câu chuyện do mẹ bạn kể lại. Thì cách đây rất là lâu rồi, vào năm mà mẹ bạn tầm khoảng chừng 18-19 tuổi đó, thì sát bên nhà mẹ luôn là mẹ có một người bạn cũng thân dữ lắm, tên là Hồng Hoa các bạn. Thì cái người bạn này á, là vừa đẹp người vừa đẹp nết, cho nên nó là trong xóm ai cũng thương mến hết. Nhưng mà không hiểu sao á, là cái người mẹ của cái cô Hồng Hoa này nè thì lại không có thương cổ, cứ là cứ cái gì cũng chửi được, cái gì cũng chửi được. Thì do là hai người sát bên nhà nhau mà, cho nên nó là mỗi lần mà mẹ của cái cô Hồng Hoa này chửi là bên đây á, là gia đình của bên mẹ của bạn nghe hết luôn. Thì không biết hôm đó, không biết là cô Hồng Hoa này cổ đã làm sai cái chuyện gì mình không biết, nhưng mà mẹ của cổ đã chửi quá trời và chửi rất là nặng các bạn, khiến cho cô này á, là đã tự vẫn. Khi mà bị mẹ mình la thì cô này đã tự vẫn, năm đó chỉ mới có 18 tuổi thôi. Và do là cô này mất nha, mà cái thời đó đó là cây xoài giờ đã có rồi, cái cây xoài ngay chỗ cái phần đất của bên nhà cô Hồng Hoa này và cái phần đất của mẹ bạn, cây xoài này nằm chính giữa, mà tới bây giờ cây xoài này vẫn còn nha các bạn. Thì khi mà cô này mất á, là do là còn trinh nè, chưa có chồng, chưa có người yêu luôn, cho nên rất là linh, linh thiêng dữ lắm, và trong xóm người ta cũng hay thấy lắm, cho tới tận bây giờ là cái hồn của cổ vẫn còn luôn. Nhưng mà trong xóm là không có nhét trong xóm các bạn, mà chỉ nhét những cái người mà ở ngoài vào, giống như là nguyên cái khu xóm đó thì không có nhét ai cả, nhưng mà ở ngoài mà vô là sẽ nhét cái người lạ đó. Thì cách đây 3-4 năm trước các bạn biết không, là gia đình của bạn đã xây dựng một cái khu nhà trọ để mà cho thuê. Mà đặc biệt đó là nguyên cái dãy nhà trọ nha, phòng nào cũng bình thường hết. Nhưng chỉ duy nhất cái phòng số 11 á, là cái phòng này đặc biệt cái á, là thí dụ như con gái, sinh viên hoặc là người đi làm mà vẫn như là độc thân hoặc là ở hai ba người gái á, thì hoàn toàn gì hết, không thấy gì hết các bạn. Nhưng nếu mà gia đình mà hai vợ chồng á, mà vô ở là sẽ có chuyện, sẽ không thể nào mà ở lâu được cả, cứ có chuyện sẽ dọn đi. Mà cái phòng số 11 này nè, nó lại nằm ngay chân cái cây xoài, mà mình đã nói là nó nằm chính giữa của hai cái phần đất của nhà của bên bạn và nhà của cô Hồng Hoa đó. Thì cái xoài này nó nằm chính giữa, và cái xoài này á là nó nằm ngay chân cái phòng số 11 đó, mà cái nhánh nó cũng đổ vô ngay cái nóc phòng luôn các bạn. Thì khi mà cứ người ta dọn vô xong cái người ta dọn đi rất là nhiều, mà hỏi á, thì có người không nói, hỏi thì có người nói. Thì mẹ của bạn á giờ hỏi cái bà đó thì bà mới kể lại cho mẹ bạn nghe, cái lúc đó bà vẫn còn ở, nhưng mà sau khi kể hả 2-3 bữa sau bà cũng dọn đi luôn. Thì bà nói rằng á, là khi mà ở trong phòng này nè, dầu rằng hai vợ chồng rất là thương nhau, nhưng mà cứ có chuyện gây lộn hoài luôn các bạn, cứ có chuyện gây lộn hoài, không hiểu sao cứ gây lộn hoài. Và thường xuyên nha, là cứ thấy một cô gái đi từ ở trên gác của cái phòng đó đó đi xuống, đi xuống xong ở dưới đất có một cái ghế, thì thấy cô gái đó ngồi trên cái ghế đó, xong rồi thấy đi lên, thấy đi xuống, cứ liên tục vậy đó. Mà cứ thấy cái cô gái đó giữa đêm giữa hôm thì biết là ma rồi. Thì bắt đầu cái bà này dọn đi, xong cái người khác lại dọn tới, thì người ta cũng nói với mẹ bạn như vậy. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ sợ dữ lắm, riêng bản thân mẹ thì mẹ biết rằng đó là cái vong của người bạn mình vẫn còn tồn tại đó, nhưng mà toàn là nghe người ta nói không à, chứ bản thân của mẹ bạn chưa bao giờ thấy. Mà tại sao cái vong của cô này thì lại ở bên nhà cổ, đi cổ chết bên nhà cổ, mà tại sao cổ lại qua cái phần đất bên nhà bạn mà lại chọc phá cái người mà ở cái phòng số 11 này? Thì có một cặp vợ chồng, người chồng á là hay đi công tác các bạn, đi công tác qua Singapore, còn người vợ thì buôn bán bình thường ở nhà. Thì hai vợ chồng ở cũng hay gây lộn ha, cho tới khi mà ông chồng đi một cái ở nhà bà vợ bị nhát, nói rằng á là khi mà nhìn thấy cô đó đó, cô đó nói rằng á là muốn tao muốn bắt chồng mày á, mà ở đây tao muốn bắt chồng mày á. Thì khi nghe vậy cô này trong lúc mà chồng đi công tác cổ cũng dọn đi luôn. Thì mẹ bạn nghe nghe vậy đó, xong rồi ai mà vô ở cái phòng này mẹ vẫn cũng kêu rằng á là tới rằm nhớ cúng nha, nhưng mà mẹ bạn không có nói rõ cho người ta biết mà sợ lắm. Thì một hôm á là có một cái bà thầy này á là giống như thầy bói mà cũng coi phong thủy các bạn. Thì hôm đó là bà vô trong khu xóm của bạn á, bà ăn sáng. Thì khi mà vô á là trong lúc bà ngồi bà ăn á, thì lúc đó có mẹ bạn có đó nữa. Thì bà mới nói rằng á là lúc mà tôi vô trong cái xóm này nè, thì tôi thấy trong xóm này nhiều vong dữ lắm, có một cái con quỷ cục giò ngay đầu xóm, vong con nít rất là nhiều. Mà đặc biệt cái nhà đó đó, mà trong khi mẹ ngồi đây, mẹ là chủ nhà bên kia các bạn. Cái nhà đó đó, bà chỉ ngay chớp cái nhà của gia đình bạn luôn. Cái nhà đó đó, ngay cây xoài đó đó, là có vong của một cô gái trên cây xoài đó. Và cái cô gái này nè, tôi thấy hả là hay đi xuống ngay chân cái, tại vì cái cành của cây xoài này nó chấm vô trong cái nóc phòng của cái phòng số 11 á, hay xuống cái phòng đó nhát người ta lắm đó. Thì bà nói vậy thôi mà trong khi mẹ ngồi kế bên đây, bà đâu biết là mẹ là chủ của ngôi nhà đó đằng bên kia đâu. Và khi mà mẹ bạn nghe xong, trời mẹ sợ vô cùng sợ luôn. Thì bạn nói rằng á là hả coi như là những cái người tới bây giờ, cái vong của cô này vẫn còn lẩn quẩn trong xóm nha, nhưng mà chỉ có những người lạ ở ngoài vào mới nhìn thấy cái cô này thôi, còn ngoài ra là cổ không có nhát ai trong xóm cả. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi trên email. Thì câu chuyện cũng khá là ngắn các bạn ha, nhưng mà chúng ta nếu mà suy nghĩ tưởng tượng ra thì chúng ta cũng thấy câu chuyện rất là ghê. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi cũng khá là ngắn. Bạn kể rằng đó là vào năm 1999 á, thì bạn có một người bạn trai. Người bạn trai này tên là Tâm các bạn, nhưng mà nói thì giống như là quen quen thôi, chứ thật ra là bạn cũng không có tình cảm nhiều. Cho nên đó là bạn đã chia tay cái người bạn nam này. Thì khi mà bạn chia tay thì vẫn là bạn chung với nhau ở bên cái khu Trung Sơn, mà bây giờ là Trung Sơn ngay chỗ khúc Bình Chánh đó các bạn. Thì bạn nói rằng á là cũng là bạn với nhau thôi, tại vì bản thân cũng không có gì sâu đậm lắm, cho nên khi mà chia tay xong thì cũng coi như là bạn bè. Thì sau khi chia tay xong, cái anh Tâm này mới quen một cái người bạn khác cũng ở trong xóm này luôn các bạn. Thì cái cô này cũng khá là dễ thương, cô này cũng có một người chị cũng xinh xắn lắm, nói chung cũng chơi chung với nhau. Thì một hôm cái người chị của cái cô này nè mới kêu cái cô này rằng á là ê đi bơi xuồng ra sông, tại tại vì các bạn biết hồi năm 99 mà cái khu vực bên khu dân cư Trung Sơn hồi xưa thì toàn là sông á các bạn, đâu phải như biệt thự như giờ đâu. Thì khi mà chị mình rủ đi mà cái bản thân cô này thì không có biết bơi, cho nên nó là cũng mới nói thôi tôi không đi đâu. Thì cái người chị mới nói rằng á đi đi đi đi, có thằng Tâm có bồ mày nữa, đi đi. Thì khi mà nghe cái anh Tâm này nè thì cô này cũng đi, cô này cũng đi các bạn, và bắt đầu á là bơi xuồng ra, bơi xuồng bốn người bơi xuồng ra giữa sông chơi vậy đó. Xong rồi hả là giỡn hớt làm sao á mà cái xuồng này đã bị nước vào, và nó từ từ á hả là nó giữa dòng như vậy nó đã bị lật úp luôn. Bốn người này té xuống sông, thì hai cái anh nam á là do không biết bơi các bạn, nhưng mà may mắn làm sao mà lúc đó trời đạp làm sao dẫn vô bờ được. Trong đó có cái anh bạn tên Tâm là cái người bồ cũ của bạn này. Và hai cái cô gái, cái người chị á thì cũng không biết bơi sơ sơ thôi, nhưng mà cái cô mà quen sau này anh Tâm này nè là cũng biết bơi. Mà trong khi hai chị em hả là người thì biết sơ sơ, người thì không biết, cho nên nó hả là cái cô chị này á là cứ hả chòi chòi chòi chòi vậy nè, xong rồi bơi vô bờ được. Cuối cùng á là cái cô gái đó đã mất, đã chết ở dưới sông đó. Thì sau khi mà người ta đem cái xác cô này vô rồi á là hai cái anh thanh niên này cũng đã bị công an mời lên, tại vì nghi là mưu sát á các bạn, sợ rằng á là bày ra cái vở kịch đó là rủ ra chơi rồi bắt đầu hại. Nhưng mà không phải, do là cái tai nạn, khi mà hai anh này lên, hai anh này nói rằng á là không phải, tại vì lúc đó sợ quá cho nên nó hả là cứ cố bơi vào bờ. Còn cái người chị của cô gái này cũng vậy, cứ nói rằng á là lúc đó sợ quá rồi mà nó cứ nắm cái giò nó kéo cái mình nó kéo, mà mình thì mình cứ lo mình bơi, rồi cái cô này đã chết đuối luôn. Thì khi mà tổ chức xong đánh tang, các bạn biết không, cái vong của cô này đã nhập vô cái người chị của mình và nói rằng á là hả đáng lẽ hả là không có chết đâu, đáng lẽ là không có chết đâu, nhưng mà hả lúc mà chị, do là cái người chị là chòi đạp mà các bạn, mà cô này thì cứ là nắm cái chân, cho nên chị này cứ chòi chứ không phải là cố tình nhấn em mình xuống. Thì khi mà chị trời đạp như vậy á, là cổ bị tuột xuống và cổ không thể nào tự ngoi lên được, là tại vì có rất là nhiều bàn tay chụp cái chân của cổ và kéo giật xuống khiến cho cổ chết đuối luôn. Và nói rằng hai cái anh kia không có lỗi gì đâu, đi lên trên phường á, là bảo lãnh hai anh đó về đi, tới số chết rồi. Nhưng mà đáng lẽ không chết đâu, mà tại vì đi ra đó mới chết vậy đó. Thôi tới số rồi thì chấp nhận là mình tới số, và chỉ nhập về người chị của mình và nói với lại gia đình như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã đóng góp cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha, nếu mà chúng ta không có bơi giỏi hoặc là không có biết bơi đó thì chúng ta nên tránh đi những cái chỗ nào sông suối đi các bạn, để nhiều khi á, là đi ra đó thì có nhiều vong linh mà người ta chết ở dưới á, người ta nắm chân người ta kéo mình xuống để mà mình thay thế để mà người ta được đi. Thì tốt nhất là chúng ta đã không biết bơi thì đừng nên ra sông ra suối ra ao hồ một mình các bạn nha. Còn nếu mà đã muốn đi quá thì nhớ mặc cái áo phao, nhưng mà có nhiều cái trường hợp đó là cũng bị do tới số á, thì cũng bị tụt cái áo phao ra cũng chết trôi thôi à. Cho nên đó là chúng ta nên phòng tránh được cái nào thì chúng ta phòng tránh các bạn nha. Thì hôm nay Thi cũng khá là mệt, hôm nay Thi về rất trễ, cho nên bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, còn 10 phút nữa là 12 giờ đêm rồi các bạn. À, cái đồng hồ này bị chết, đồng hồ này mới 11 giờ rưỡi rồi, đồng hồ này 12 giờ, gần 12 giờ đêm rồi, cho nên hôm nay có chuyện trễ các bạn nha, các bạn thông cảm cho Thi. À, Thi cũng cố gắng lắm, tại vì nhiều khi á hả là có nhiều bạn đợi á, cho nên đó là Thi dù về trễ mức nào thì Thi cũng cố mà Thi ngồi kể lại. À, hy vọng rằng á là các bạn thông cảm, nhiều khi có chuyện trễ quá thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là một buổi tối ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.